Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, băng phách đan. Chu Tước hỏa rực, Hải Nhạc giáo sư ha ha cười nói, Hứa Dương, ngươi hỏi đi, bất quá cần thiết phải chú ý thời gian, dù sao nhiều người như vậy đều đang đợi, tâm tình của hắn dễ chịu chi cực. Hứa Dương trở về, tự đại biểu hắn Lâm Nguyên Thành. Tăng thêm một cái cực kỳ cường hãn thiếu niên cao thủ. Rất có hy vọng trổ hết tài năng. Tấn thăng quyết chọn tồn tại. Lúc đầu Lâm Nguyên Thành tựu có Ngự Huyền Vũ. Bị đặc biệt chọn mà ra. Nếu là lại thêm một cái Hứa Dương. Có thể tưởng tượng Hải Nhạc giáo sư hội lấy được ban thưởng. Khẳng định phải so những thành trì khác đặc sứ phong phú rất nhiều. Thắng liên tiếp 3 trận. Tựu nhất định muốn xuống đài sao? Hứa Dương cười ha ha, ý của ta là, có hay không có thể tiếp tục làm đài chủ, tiếp nhận khiêu chiến, có ý tứ gì, hắn chẳng lẽ tự tin có thể thắng được 3 trận về sau. Còn có dư lực, quá cuồng vọng, một tên Đông Lai Thành Huyền Tông bất mãn nói, đúng đấy, hắn có thể thắng 1-2 trận cũng không tệ rồi, ta Đông Lai Anh Kiệt, cũng không so những thành trì khác, Hải Nhạc minh bạch Hứa Dương ý tứ. Hắn là muốn đem sở hữu Đông Lai Thành Tuấn Kiệt, toàn bộ áp đảo, để bọn hắn một cái đều không thể tấn thăng quyết chọn. Hải Nhạc có chút do dự. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên ngồi ngay ngắn Vi Viện Chủ. Nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Vi Viện Chủ mở miệng. Có thể, Hứa Dương đạt được hứa hẹn. Xúc động cười một tiếng. Tốt, ta hiện tại làm đài chủ. Ai lên đài đánh một trận? Tiền thủ khu thiên tài thiếu niên bọn họ hai mặt nhìn nhau. Rõ ràng tiểu sát thần là cái cực kỳ cường hãn tuyển thủ. Đi lên coi như có thể đem đánh bại. Cũng chắc chắn tổn hao nhiều nguyên khí. Khó có thể ứng đối người đến sau khiêu chiến. Hứa Dương đảo mắt một vòng. Chỉ vào một cái lưng hùm vai gấu thiếu niên nói ra. Đây không phải Kim gia tiểu hầu gia a? Thương thế của ngươi khá tốt. Lên đài. Người ta công bằng một trận chiến được chứ? Kim Túc sắc mặt đỏ lên. Hầu Kết ục ục nhấp nhô. Số trước, Đông Lai đầu đường một trận chiến. Vẫn kinh tâm. 6-7 thiếu niên thiên tài. Vây kín Hứa Dương. Bị hắn mạnh mẽ đánh giết 2 người. Cướp đường mà đi. Chính mình tức thì bị một kiếm xuyên ngực. Gần như đột tử. May mắn Kim gia Huyền Quân lão tổ xuất thủ. Mời ra luyện đan đại sư La Hàn Viễn. Luyện chế bảo dược chữa thương cho hắn. Không phải khẳng định hội lưu lại mầm bệnh. Chớ đừng nói chi là tới tham gia chúng tuyển. Vây xem đám người. Nhìn thấy Kim Túc bị đương chúng khiêu chiến. Cũng không dám lên đài nghênh địch. Đều là thở dài. Cái này Kim Túc thụ nay kích thích. Trong lòng có ma chướng. Đời này đều rất khó minh tâm kiến tính. Dưỡng thành thuộc về mình đại thế. Tấn giai Huyền Tông. Nghiêm gia tiểu quân hầu. Làm vây công ta Hứa Dương. Cũng có ngươi một phần a. Hứa Dương ánh mắt chuyển động. Để mắt tới một cái khác thiếu niên mặc áo gấm. Lặng lẽ cười nói. Không biết ngươi có dám đánh với ta một trận. Nghiêm Nghĩa Minh cúi thấp đầu lâu. Cắn chặt hàm răng. Cặp mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất. Không dám cùng Hứa Dương đối mặt. Hứa Dương từng cái chọn đi qua. Nhìn thấy làm vây công hắn thiếu niên huyền giả. Tự mở miệng khiêu chiến, trước mặt mọi người đem nó nhục nhã, sang sảng một tiếng, kiếm quang như hồng, một thiếu niên đã xông lên đài, quát, Hứa Dương, chớ có càn rỡ, ta Thượng Kiếm Phong đến bại ngươi. Thượng Kiếm Phong tay cầm kiếm bản rộng, một thân huyền lực đồng đều hóa thành kiếm khí, phun trào không ngớt, chung quanh Đông Lai Thành Huyền Tông bọn họ, nhao nhao kêu một tiếng tốt, bởi vì... Hứa Dương vừa mới từng cái kêu lên, điểm danh nhục nhã, thực sự khinh người quá đáng. Ở đây Huyền Tông từng cái hận không thể tự mình hạ trang. Giáo huấn cái này cuồng vọng sơn dã tiểu. Bây giờ nhìn thấy có Đông Lai Tuấn Kiệt có can đảm lên đài. Nhất quyết thắng bại, đương nhiên phải cố gắng lên trợ uy. Thượng Kiếm Phong lên đài, cũng có hắn suy nghĩ. Hắn khi cùng Hứa Dương đối bính mấy chiêu. Cảm giác Hứa Dương hoàn toàn chính xác nhục thân cường hoành. Nhưng giao đấu chính mình. cũng không có áp đảo tính ưu thế. Chỉ cần ngưng thần đối địch, lật ra ẩn tàng át chủ bài, chưa chắc không có cơ hội thắng. Một khi chiến thắng Hứa Dương, lập tức thanh danh vang dội, tên của hắn cũng sẽ bị thu nhận vào Tiềm Long bảng, danh chấn doanh châu, tiền đồ vô lượng. Hứa Dương nhìn Thượng Kiếm Phong một chút, mỉm cười, ngươi coi như không được, ta cũng muốn điểm tên ngươi. Động thủ đi. Thượng Kiếm Phong hét lớn một tiếng, kiếm bản rộng hắc hắc bay múa, từng đạo kiếm khí phun trào vào hư không, bên trong ngưng tụ thành một đầu băng long. Một tiếng cuồng ngâm, âm thanh chấn cửu tiêu, băng long hướng về Hứa Dương, dương nanh múa vuốt tấn công mà đến. Ở giữa không trung tự phun ra khí đông, toàn bộ Liên Vân Phong đỉnh nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Tốt, kiếm khí này hóa hình bản sự hoàn toàn chính xác cao minh. Đông Lai Thành Huyền Tông nhao nhao kêu la, thượng gia tiểu quân hầu thân có băng cực huyền mạch, lại có kiếm khí hóa hình chi năng, Hứa Dương như thế nào ngăn cản, nhất định phải bại vào Thượng Kiếm Phong thủ hạ, đến lúc đó nhìn hắn kết cuộc như thế nào. Hứa Dương trầm mặc, một quyền đánh ra, một đạo xích hồng hỏa cực huyền lực dâng lên mà ra, trực tiếp đánh trúng băng long. Làm cho người kinh ngạc chính là, băng long bị cái này phổ phổ thông thông một quyền đánh cái xuyên thấu, hỏa cực huyền lực dư uy bộc phát, đem nó mạnh mẽ đánh thành mạn thiên kiếm khí dư ba, xương hàn mảnh vỡ. Làm sao có thể? Thượng Kiếm Phong trợn tròn trong mắt, kiếm khí này hóa hình không chỉ có băng cực huyền mạch khí đông, càng có kiếm khí sắc bén, là hắn đắc ý chiêu số, không nghĩ tới bị Hứa Dương phổ thông một quyền đánh nát. Cái này tiểu sát thần, so với Đông Lai đầu đường một trận chiến, thực lực lại có tinh tiến, đơn giản 1000 dặm. Thượng Kiếm Phong trong lòng, một trận đánh bại, lúc đầu ta còn có thể miễn cưỡng cùng hắn quần nhau, bây giờ lại đã không phải là đối thủ của hắn. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có vận dụng lá bài tẩy của ta, mới có thể chuyển bại thành thắng. Thượng Kiếm Phong theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chiếc bình ngọc, đổ ra một viên màu trắng loáng viên đan dược. Hắn há miệng đem nó nuốt vào, lập tức một cỗ khí tức cực độ băng hàn phát ra. Thượng gia tiểu quân hầu ăn linh đan gì? Làm sao trên trời lại có bông tuyết bay xuống? Theo Thượng Kiếm Phong nuốt vào linh đan, đỉnh núi nhiệt độ chợt hạ xuống, bầu trời hạ xuống bay là tả bông tuyết, quỷ dị phi thường. Giác ngộ đi, Hứa Dương, chấm ngoặc kép. Thượng Kiếm Phong tóc kết băng, lông mày bên trên còn mang theo vụn băng, đắc ý mở miệng, ta phục dụng là La Hàn Viễn đại sư luyện chế một viên băng phách đan. Tại trong vòng nửa canh giờ của ta huyền lực độ tinh thuần, đem địch nổi Huyền Tông nhân vật, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Băng phách đan, đây chính là ngũ phẩm linh đan, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới bảo dược trình độ. Có Huyền Tông nhân vật nóng mắt, như thế một viên cực phẩm linh đan, thiên kim khó cầu a. Đan dược cũng có phẩm giai phân chia, ngũ phẩm trở xuống được xưng là linh đan, lục phẩm trở lên đan dược có thể xưng bảo dược, bảo đan, hiệu dụng cùng linh đan rất là khác biệt. Băng phách đan là ngũ phẩm linh đan bên trong hàng thượng đẳng, rất gần lục phẩm bảo dược. Thượng Kiếm Phong một kiếm chém ra, gào thét hàn khí so trước đó càng hơn gấp 10. Băng phách đan hiệu lực quả thật không phải tầm thường, nhưng gặp băng cực huyền lực cuồn cuộn như nước thủy triều, rất nhanh ở giữa không trung ngưng tụ thành 10 đạo dài một trượng, bàn tay rộng hàn băng trường mâu, một cỗ thê lương khắc nghiệt ý vị truyền đến. Hứa Dương nhàn nhạt nói ra, không phải chân chính Huyền Tông, có cái gì tốt khoe, cho ta bại. Vừa dứt lời, Chu Tước kêu to, theo Hứa Dương thể nội xông ra, một đôi điểm đầy hỏa vũ hai cánh, giận đập mà ra, lập tức liệt diễm ngập trời. Đem Thượng Kiếm Phong kiện hàng ở bên trong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.